Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đồ tốt không ít. Tề Duệ tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy trong huyết chỉ đột nhiên thoát ra mấy cái dài 7-8 mét ba đầu xích hồng sắc huyết mãng. Tề Duệ bọn người liền bị bọn chúng vây quanh ở trong đó. Mà lại bọn chúng vừa xuất hiện liền hướng về phía mấy người phun ra như mưa máu đen. Cẩn thận, Tề Duệ hô to một tiếng mở ra huyền giáp hộ thuẫn. Đi qua bắt lấy cách hắn gần nhất Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú dùng sức ném ra ngoài. Lửa, hồn hỏa của ngươi liền có thể khử độc. Kiếm Linh dùng hồn niệm hô. Tề Duệ lập tức tế ra hồn hỏa đem toàn thân bao lại. Máu đen trong nháy mắt bị cái này hồn hỏa bốc hơi. Cẩn thận a! Từ dưới đất bò dậy toàn thân máu đen Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú hô. Các nàng bị Tề Duệ ném ra ma trận phạm vi ảnh hưởng bên ngoài. Lại nhìn công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ còn có Tề Chiến bốn người toàn thân trên dưới tất cả đều là máu đen. Ngoại trừ Tuân Tuyết Phỉ những người khác trên thân còn tại bốc khói. Tề Duệ thấy không xong, cái này máu đen có ăn mòn tác dụng, thế là lập tức tới ngay cũng mặc kệ cái khác phóng thích hồn hỏa cho bọn hắn tới cái lấy hỏa công. Độc, khoan hãy nói chiêu này đích thật là có tác dụng, cũng là Tề Duệ trước tiên liền làm ra phản ứng, đến mức những này máu đen còn không có hoàn toàn phát huy độc tính liền đã bị hồn hỏa thanh trừ. Lúc này ba đầu huyết mãng đã nhào về phía không cách nào động đậy mấy người. Tề Duệ vội vàng phóng thích quấn quanh cùng hỏa vũ tiễn cản lại bọn chúng. Hô, các ngươi đừng động, lão đệ, chúng ta ngược lại là muốn động có thể di động không được a. Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ tại huyết trì này bên trong buồn nôn muốn ói. Nhìn thấy ba cái đầu ma thú quái mãng càng là kinh hồn táng đảm. Chờ ta thu thập những này tam đầu xa. Tề Duệ treo hồn hỏa phóng tới đánh tới ba đầu huyết mãng. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng liền phóng thích tham lang thất sát đệ nhất sát. Tham lang phá tây phong. Chết đi cho ta. Ba đạo kiếm ảnh phân biệt chém về phía ba đầu huyết mãng ba cái đầu lâu. Không sai. Chính là ba đạo kiếm ảnh. Tề Duệ hiện tại đã có thể tự nhiên khống chế cái này đệ nhất sát. Có thể tùy ý chém ra chính mình suy nghĩ kiếm ảnh. Thậm chí sóng kiếm. Phốc, phốc, phốc. Đầu này huyết mãng ba cái đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống đất. Chẳng qua là cái tương đương với nhân tộc hư linh nhị trọng cảnh hung thú. Cho nên bị Tề Duệ là một kích diệt sát. Nhưng theo nó trong lỗ cổ như dũng tuyền giống như phun ra đại lượng máu đen. Tề Duệ không để ý tới những này. Tiếp tục phóng thích quấn quanh cùng hỏa vũ tiễn ngăn cản ba đầu huyết mãng đi công kích công tử. Trường Nhạc bọn hắn. Đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất chém giết cái khác, ỷ vào những này tam đầu xà không có cao bao nhiêu tu vi. Rất nhanh đều bị Tề Duệ chém giết. Nếu là người khác coi như giết cái này huyết mãng cũng sẽ chúng nó cuồng phún đi ra máu độc. Nhưng là Tề Duệ phóng thích hồn hỏa bảo vệ công tử Trường Nhạc bọn người. Chính hắn cũng là lấy hồn hỏa làm thuẫn, cho nên lông tóc không tổn hao gì. Bất luận cái gì thuộc tính nguyên lực đều có thể làm thuẫn. Cái này muốn nhìn ngươi làm sao sử dụng. Trước đó Tề Duệ hồn hỏa không có lợi hại như vậy. Hiện tại hồn hỏa mang theo Tử Viêm tinh thần chi hỏa. Cái này hồn hỏa làm thuẫn có thể chống cự đại đa số pháp thuật. Nhất là thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính pháp thuật công kích. Chỉ là không thể giống huyền giáp hộ thuẫn như thế thực chất có thể ngăn cản vật lý tổn thương. Tề Duệ chém giết ba đầu huyết mãng đằng sau lần lượt đem những người khác tất cả đều ném tới ma. Trận phạm vi ảnh hưởng bên ngoài. Hắn có thể di động cũng là toàn bộ nhờ thất tinh chiến giáp bảo hộ. Mặt khác Kiếm Linh cũng đã nói cho hắn biết cái này ma trận gọi xích luyện ma trận. Chỉ là hiện tại không có trước đó lớn như vậy uy năng. Cái này xích luyện ma trận năm đó thế nhưng là lừa giết không ít nhân tộc đại năng còn có cao giai. Linh thú, bởi vì trận này nếu là do ma tộc đại năng điều khiển, liền xem như võ đế cũng sẽ bị hút vào trong trận hóa thành huyết thủy. Là ma tộc tương đương bá đạo một loại sát trận, các ngươi cũng còn tốt sao? Tề Duệ nhìn xem phi thường chật vật công tử Trường Nhạc. Triệu Du Quân, Tề Chiến cùng Tuân Tuyết Phỉ hỏi. Thật sự là quá kinh khủng. Lão đệ, nếu là ngươi không tại, ta khả năng đã cũng hóa thành một vũng máu. Triệu Du Quân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đúng vậy a, may mắn ngươi kịp thời xuất thủ. Nếu không mặt của chúng ta chỉ sợ cũng đều hủy. Tuân Tuyết Phỉ cũng rất nghĩ mà sợ nói. Các ngươi nhanh đi bờ sông đem trên thân rửa sạch sẽ. Ta xem một chút nơi này đến cùng có huyền cơ gì. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, ngươi cẩn thận a. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú dặn dò. Lần này may mắn mà có Tề Duệ tay mắt lanh lẹ đem các nàng hai người vứt ra. Nếu không khả năng cũng sẽ giống công tử Trường Nhạc bọn hắn một dạng bị phun lập tức máu đen. Mặc dù không có nguy hiểm, suy nghĩ một chút cũng buồn nôn a. Tề Duệ trước nhìn một chút những này huyết mãng thi thể. Bởi vì nó toàn thân trên dưới đều là độc. Tề Duệ cũng không có đi đụng vào nó. Cái này xích luyện ma trận đã không có năm đó uy năng. Huống chi cũng không có ma tộc đại năng điều khiển. Tề Duệ liền định phá trừ nó. Tiết kiệm lưu tại nơi này tiếp tục hại người. Tề Duệ đối với chưa tỉnh hồn tiểu hoạt đầu nói ra. Tiểu hoạt đầu, chung quanh nơi này có hay không còn có khí linh linh bảo? Không cảm ứng được khí linh không nên cùng ta nói. Tiểu hoạt đầu từ đầu đến cuối đứng tại Tề Duệ đầu vai. Nó lập tức nói ra. Tiểu chủ nhân, tại trong huyết trì có mấy món còn có khí linh linh bảo. Nhưng là ta cũng cảm ứng được trong huyết trì còn cất giấu vừa rồi như thế hung thú. Không sợ, nói cho ta biết vị trí. Ta đi giết bọn chúng. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu cũng không có nhìn thấy cùng huyết trì một cái màu sắc huyết mãng. Bởi vì khí tức của bọn nó hoàn toàn là bị huyết trì mùi hôi thối che lại. Tiểu chủ nhân, tại huyết trì dưới đáy có không ít đồ tốt đâu. Chỉ là cùng Tuân Tuyết Phỉ mặc trên người món kia phòng ngự linh bảo đồng cấp phòng ngự pháp y cùng. Chiến giáp liền có 6 cái. Tiểu hoạt đầu nói ra. Có đúng không? Nhiều như vậy. Đây chính là đồ tốt. Tề Duệ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cũng tiết kiệm hắn lại tốn sức chế tác thôn thiên mãng hộ giáp. Lúc này kiếm linh cũng nói ra. Tiểu gia hỏa. Huyết trì này phía dưới thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc thi hài. Những này mặc cao giai pháp y cùng chiến giáp hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn. Bọn hắn tất cả đều vì chống đỡ ngự ma tộc chết trận. Huyết trì này mặc dù nhìn qua rất buồn nôn, nhưng lại ngoài ý muốn làm ra bảo tồn những này pháp y cùng bảo giáp tác dụng. Người phát cờ MNR. Những này nhân tộc thi hài đều là chúng ta nhân tộc anh hùng. Ta muốn để bọn hắn pháp khí cùng linh bảo lại thấy ánh mặt trời. Lần nữa là nhân tộc phục vụ. Tề Duệ nói ra. Tiểu hoạt đầu vỗ cánh nói ra. Tiểu chủ nhân, ta cảm ứng được hung thú. Ngay tại ngươi ngay phía trước 10 bước khoảng cách. Không sợ, nhìn ta giết nó. Tề Duệ huy động thất tinh kiếm hét lớn một tiếng. Tham lang thất sát đệ lục sát. Tham lang chu ma trảm. Mở cho ta. Tề Duệ là dùng 10 thành nguyên khí bổ ra cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm. Liền ngay cả huyết trì đều bị hắn bổ ra một cái một khe lớn. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy có ba đầu huyết mãng bị chém làm hai đoạn. Huyết mãng trước khi chết sắp chết bốc lên lập tức huyết trì này tựa như mở nôi. Tề Duệ dùng hồn hỏa hộ thể. Tất cả vẩy ra tới máu đen tất cả đều bị nhiệt độ cao bốc hơi. Đồng thời Tề Duệ cũng nhìn thấy huyết trì dưới đáy cái kia một mảnh xâm nhiên bạch cốt cùng một. Chút tổn hại binh khí cùng chiến giáp. Tiểu chủ nhân, nhìn, phía trước 20 bước liền có một kiện pháp y cùng một bộ chiến giáp. Tiểu hoạt đầu hô, Tề Duệ lần nữa chém ra một kiếm không để cho huyết trì phục hồi như cũ. Hắn là nhanh chạy bộ đi qua đem pháp y cùng chiến giáp thu lại. Tiểu chủ nhân, phía bên phải của ngươi 50 bước. Tiểu chủ nhân, người phía trước đi thẳng lục bộ, lại hướng tây bắc đi 3 bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.